ngoảnh lại vẫn thấy anh. Chương 10, góc truyện audio.com. Vô tình quên đi món nợ ngập đầu, bây giờ bị người khác đến tận cửa đòi. Nói thật, tâm trạng đang tốt của tôi trong mấy ngày này ngay lập tức bị dập tắt. Tôi quay sang nhìn con trai, thấy con vẫn chăm chú cúi đầu học, lúc này mới yên tâm đóng cửa đi ra bên ngoài. Cất giọng nói với đầu dây bên kia, thật xin lỗi, mấy nay tôi bộn bề quá nên không nghĩ đến chuyện này. Người quản lý của An Lam đích thị là một người phụ nữ chanh chua đanh đá. Tôi chẳng biết có phải ở phía sau cô gái kia có giật dây hay không mà nói một câu cô ta cũng gắt gỏng với tôi. Nói hai câu cô ta cũng không hòa nhã được một chút. Ngữ điệu này, phải nói như thế nào nhỉ? Có lẽ là so với tên quân xã hội đen kia thì cũng gần bằng đấy. Có điều tên quân kia không hề có thái độ khinh khỉnh như đám nhà giàu này. Tô Vũ Tình, tôi không cần biết cô có quên chuyện cô nợ tiền hay cô có tiền hay không. Nhưng mà ngày mai đến hẹn rồi, tôi hy vọng cô sẽ đến đúng giờ. Gió bên ngoài thổi lạnh, chiếc rèm cửa cũng theo đó mà bay nhẹ nhẹ khiến người khác nhìn vào có một chút cảm giác rợn người. Tôi không đáp, cũng chẳng biết là điện thoại đã được cúp từ bao giờ. Chỉ biết rằng mình cứ như vậy ngồi ở phòng khách chôn mình vào trong bóng tối thật lâu. Tôi không khóc, cũng không gào thét, cũng không nghĩ về Dương Thành Nam. Cũng không nghĩ về chuyện ngày mai việc mình phải đối mặt đáng sợ như thế nào. Trả nợ cho Hiệp 50 triệu, tiền trong người cũng chẳng còn nhiều nhặn gì. Giờ lấy chúng hết ra tôi chẳng biết mẹ con tôi phải sống như thế nào nữa. Mà không trả, thì đám người kia nhất định sẽ chẳng bao giờ bỏ qua. Khi ấy chắc chắn sẽ bị lôi lên tòa thôi. Ở thủ đô này đã nhiều năm, bản thân chỉ là một người làm công nhân làm thuê. Chẳng có quan hệ hay có tiền, bây giờ rắc rối kéo đến, tôi ngoài chịu đựng thì chẳng biết cầu cứu ai khác, cầu Dương Thành Nam sao, anh sẽ giúp tôi sao? Có thể anh sẽ giúp đấy, nhưng bên cạnh việc giúp anh cũng không ngần ngại nguyền rủa tôi rồi sỉ nhục tôi đâu. Đối với người khác, tôi có thể không cần tự tôn, không cần liêm sỉ, tôi có thể cầu cạnh hết người này người khác để tìm được con đường lợi nhất cho mình. Nhưng mà đối với người đàn ông kia, tôi không muốn như thế. Không phải vì tự cao, mà là do tôi sợ mình không chịu được. Đã từng yêu, cũng chia xa rồi, mọi thứ là dĩ vãng rồi. Nhớ lại chỉ càng cảm thấy đau lòng âm ỉ mà thôi. Ngồi một lát sau đó trở vào phòng tắm, tôi nhắm mắt, cứ như vậy để những giọt nước ấm xả ướt nhẹp hết người mình. Rất lạnh, nhưng trái tim tôi bây giờ còn lạnh hơn. Lại nhức nhối, thật sự chỉ muốn ôm con bỏ hết tất cả. Sau đó chạy đi thật xa cái nơi mà tôi vẫn cố gắng trụ lại những 7 năm. Chỉ là, tôi sẽ đi đâu đây? Tôi sẽ làm công việc gì đây? Tất cả những điều ấy lại chẳng ai nói với tôi cả. 26 tuổi đầu, cuộc đời là một chuỗi những ngày tháng đen tối cùng với mệt mỏi. Tôi chẳng biết đến bao giờ mình mới có thể thoát ra được chính những đau thương mà bản thân vẫn cố giang tay ôm lấy nữa. Nhìn vào trong gương, nhìn mái tóc dài lòa xòa rối tung ướt nhẹp, nhìn gương mặt giống gần như 80, của người mẹ quá cố. Tôi thật chẳng biết mình nên vui hay là buồn. Mẹ tôi đẹp lắm, tôi may mắn được thừa hưởng nét đẹp ấy nên có được da trắng hồng không bắt nắng. Dù chỉ dùng sữa rửa mặt với lọ kem dưỡng giá rẻ nhưng sờ vào vẫn mịn màng. Duy nhất chỉ có mái tóc cùng với đôi tay. Vì không có điều kiện đi salon với phải làm nhiều việc nên chúng trở nên chai sần và khô chóc. 10 ngón, bây giờ nhìn lại thật sự có chút thê thảm. Thảo nào Dương Thành Nam hễ cứ gặp lại mỉa mai tôi. Nghiệt ngã tôi, cũng chẳng có gì sai cả. Ngày xưa còn ở bên nhau. Chúng tôi rất thích nắm tay nhau, anh còn khen tôi sao tay em mịn mà đẹp thế. Tôi kể cho anh nghe về mẹ, anh bảo tôi chắc mẹ em phải đẹp lắm, nếu không sao lại có thể sinh ra một thiên thần như thế này. Chúng tôi cũng hẹn nhau sẽ đi gặp mẹ, nhưng mà còn chưa kịp gặp, tất cả mọi chuyện tồi tệ cứ lũ lượt kéo đến. Bây giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy thật may, may vì Dương Thành Nam còn chưa gặp mẹ của tôi. Bởi vì nếu gặp rồi, Tôi nghĩ bà sẽ không kiềm chế được mà nói ra với anh tất cả. Lúc ấy chắc tôi với anh không chỉ dừng lại ở mức độ hận nhau như thế này. Mà có khi, tôi còn được đổi họ, tôi còn được người khác gọi là Dương Vũ Tình, chứ không phải là Tô Vũ Tình nữa. Và tôi cũng phải gọi anh là anh trai. Anh trai, đúng thật là nực cười mà. Chấm, đúng là trên đời này. Chẳng có cái quái gì là không thể xảy ra được. Khẽ bật cười, tôi mở vòi nước, cứ như vậy hất từng vốc nước lạnh lên trên mặt tìm kiếm lại một chút tỉnh táo. Bộ váy liền màu trắng nhăn nhúm khó coi bây giờ đã ướt nhẹp. Bả vai tôi hơi run run, càng nhìn càng cảm thấy cơ thể thêm mảnh mai yếu ớt. Da thịt rất trắng, trắng như thể cùng tông màu với chiếc váy đang mặc, dưới ánh đèn trong nhà tắm, sáng đến làm người ta chói mắt. Hình ảnh này, nhìn tôi có chút mơ hồ, không hề giống một con người, mà giống như một bông hoa trắng bị giông tố cùng mưa bão vùi dập. Trong khoảnh khắc sẽ bị nghiền thành cát vụn. Trong dòng ký ức, tôi nhớ trở về với sự khởi đầu của mình với Dương Thành Nam ngày trước. Hôm đó, bầu trời xanh thẳm cùng tiết trời có một chút se lạnh. Hoa nở rực rỡ, không khí tràn ngập sự yên bình. Dưới khoảng sân rộng lớn của một ngôi trường cấp 3 trọng điểm, có một người thiếu niên dáng người cao gầy mặc một chiếc áo măng tô màu nâu dài đến quá đầu gối. Trên cổ quàng một chiếc khăn len đen trắng, tay ôm một chồng sách cao ngất nhìn tôi mỉm cười. Chàng thiếu niên ấy, bị cả chùm nắng bao trùm, người như được mạ một lớp vàng mang vẻ đẹp vô cùng dịu dàng. Nụ cười cũng ấm áp chan hòa, từ lời nói đến hành động đều thân mật vô cùng. Năm đó, tôi 16 tuổi, còn anh 20, một cuộc gặp gỡ tình cờ đúng tiêu chuẩn. Từ từ giúp đỡ nhau trong những lần hoạt động trường cùng với những bài biện luận với cương vị đàn anh đàn em. Nhưng tôi lại không biết bắt đầu từ bao giờ anh lại xộc vào trái tim tôi. Lặng yên cắm rễ ở đó, anh là người xa lạ thỏa mãn mọi trí tưởng tượng của người thiếu nữ như tôi. Tôi đã yêu anh như con thiêu thân lao vào lửa. Đến khi chia tay, tôi vẫn còn vừa yêu vừa hận anh. Mở bừng đôi mắt, tôi thở dốc, mười đầu ngón tay siết chặt lấy bồn rửa mặt cố gắng giữ lấy thăng bằng. Hồi ức này đeo bám tôi rất nhiều năm, tôi đã cố gắng muốn quên đi nó, nhưng mà để làm được sao lại khó đến như vậy? Quãng thời gian trước đó bây giờ đều đã trở thành những điều cấm kỵ. Muốn làm được, có lẽ tôi không phải cố gồng ép mình quên đi mới là đúng, mà phải từ từ lôi nó ra rồi ôn lại. Mạnh mẽ đối mặt coi là hoài niệm, như vậy mới là tốt nhất. Thấp thỏm ngẩn người như vậy cho đến sáng, phía dưới vùng mắt hiện lên vết thâm quầng rõ rệt, cả người tôi mệt mỏi đến chân cũng chẳng nhấc nổi. Thật sự muốn xin nghỉ nhưng bây giờ cửa hàng đang bị sáp nhập. Tôi không thể tùy ý được như trước nữa, nhân sự có khả năng thay đổi bất cứ một lúc nào. Nguy cơ mất việc của tôi khá là lớn. Bây giờ mà để lãnh đạo phật ý thì chẳng còn cơ hội nào hết. Sửa soạn cho Minh Đức một lượt sạch sẽ, đưa thằng bé xuống nhà bác Lý, tiện mua luôn bánh bao cũng sữa nóng cho hai người họ. Tôi lúc này mới yên tâm tạm biệt con trai rồi đi làm. Đêm qua đã nghĩ kỹ lắm rồi, dù cuộc đời này có đầy đọa ra sao, dù vết thương có lớn như nào, thì khi ngày mới đến tôi vẫn phải mạnh mẽ. Cố gắng vượt qua, bởi vì tôi không chỉ có một mình, mà còn có cả con trai bên cạnh, còn có cả một tương lai về ngôi nhà của hai mẹ con ở phía trước. Ở nhà ngoan nhé, mẹ đi làm đây, chiều tối về sẽ dạy con học tiếp. Hôm qua mẹ có giao cho con mấy bài phép cộng trừ rồi. Con chơi một lúc nhớ học bài, đừng có lười nha, nếu không cả mẹ với bà nội sẽ buồn lắm đó. Minh Đức gật đầu. Thằng bé nói với tôi, con biết rồi à, mà mẹ ơi, mẹ đi làm mẹ để tiền mua quần áo cho mình đi. Đừng vì con mà tiết kiệm quá, trong lòng con mẹ là xinh đẹp nhất, chứ không như những bạn dưới kia nói. Xấu xí và quê mùa đâu ạ, với cả, con gần đây cũng không có bị đau ngực nữa rồi. Nghe con trai nói vậy, tôi không kiềm chế được vuốt ve khuôn mặt con trai. Của thật thời gian gần đây thằng bé đỡ đau hơn hẳn. Không hề giống khoảng thời gian trước luôn ngất xỉu với phải nằm liên tục ở trong bệnh viện nữa.